lang thang trên núi, đi tìm bóng người ngày xưa. Một mình lang thang trên núi, đi tìm bóng núi ngày xưa. Một mình lang thang trên núi, đi tìm bóng núi ngày xưa. Phát nương trà lúa, bây giờ không còn mùa hạ, để trời tím đỏ chờ mong. Bây giờ không còn lời nguyện, để anh lang thang. Bây giờ không còn mưa rừng, để cho đôi ta đi chung. Tàu lá xưa mình che đâu, giờ đã không còn che đâu. Nay em che cho người khác, không thương anh em không còn thương. Lang thang trên núi, đi tìm bóng núi ngày xưa. Một mình lang thang trên núi, đi tìm bóng núi ngày xưa. Một mình lang thang trên núi, bóng núi ngày xưa. Một mình lang thang trên núi, đi tìm bóng núi ngày xưa. Bây giờ em đã theo chồng lên núi phát nương trà lúa. Bây giờ không còn mùa hạ, để trời tím đỏ chờ mong. Bây giờ không còn lời nguyện, để anh lang thang. Bây giờ không còn mưa rừng, để cho đôi ta đi chung. Tàu lá xưa mình che đâu, giờ đã không còn che đâu. Nay em che cho người khác, không thương anh em không còn thương. Một mình anh ôm câu hát, đi tìm bóng núi ngày xưa. Một mình anh ôm câu hát, đi tìm bóng núi ngày xưa.